Chương 33, Nhân họa đắc phúc. Hôm nay canh tư bạo phát, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ ử xin lỗi. Nguyệt giờ này khắc này, ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ hiểu rõ vô cùng ủ trí hạ nguyệt cảm thụ, cho nên đang ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, nàng liền lần nữa ấy náy đối với ủ trí hạ nguyệt nói một tiếng, ngược lại đi tới hạ tặc cả cả xì bên cạnh, không quấy rầy nữa ủ trí hạ nguyệt tu luyện. Mà ủ trí hạ nguyệt tâm tình tuy là đã rơi vào đến rồi đánh giá thấp, nhưng hắn phi thường minh bạch hiện tại quan trọng nhất là tu luyện trả cơ dạ, mà không phải ở nơi nào hối hận. Cho nên, đang ở ủ rủ mà kỳ cờ ti nạ bắt đầu băng hạ tặc cả cả xì băng bó vết thương thời điểm, ủ trí hạ nguyệt đã ngồi xếp bằng ở trong sân động, bắt đầu dùng tự thân tinh thần năng lượng tới khôi phục trả cơ dạ. Mỗi một lần sử dụng tinh thần năng lượng nội thị lấy trong cơ thể chống rồng kinh mạch, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi hiện ra nồng nặc vẻ khổ sở. Chỉ là, tại chính thức bắt đầu tu luyện trả cơ giả thời điểm, Uchiha Nguyệt liền bính trừ tự thân hết thể tạp nghiệm, hết sức chuyên chú tu luyện trả cơ giả. Có thể, ở mất đi tất cả trả cơ giả về sau, Uchiha Nguyệt hơi có chút hối hận vì ủ dù mà kỳ cờ tì nạ trị liệu thương thế. Bởi vì, muốn không phải vì ủ dù mà kỳ cờ tì nạ trị liệu thương thế nói, Uchiha Nguyệt không có khả năng treo chọc đến cửu vị yêu hồ kinh khủng như vậy tồn tại. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt vẫn luôn cảm giác hối hận là phi thường vô dụng sự tình, coi như hối hận cũng không có thể vãn hồi những cái này tổn thất trả cờ dạ không phải. Cho nên, mắt thấy trả cờ dạ đã bị Uzuma kỳ cờ ti nạ phong ấn, Uchiha Nguyệt đang tu luyện trả cờ dạ thời điểm tự nhiên có thể bảo thủ bản tâm. Huống chi, giữa lúc Uchiha Nguyệt mất đi trả cờ dạ về sau, lần đầu tiên bắt đầu tu luyện trả cờ giả thời điểm, hắn chọn phát hiện thân thể mình chính giữa dị biến gì trong cơ thể ta thân thể năng lượng, dường như tăng cường rất nhiều làm ủ trí hạ nguyện chuyên tâm bắt đầu tu luyện trả cờ giả lúc, hắn dùng trong cơ thể tinh thần năng lượng nội thị, đồng nhiên nhận thấy được tự thân trong tế bào thân thể năng lượng, cư nhiên so sánh với lúc trước tăng nhiều không ít. Cứ như vậy, ủ trí hạ nguyện mỗi lần tu luyện trả cờ giả, tích góp trả cờ giả số lượng là có thể trở nên càng nhiều. Nếu như có thể vẫn như vậy tu luyện tiếp, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có lòng tin ở trong vòng 3 tháng khôi phục đã từng trả cờ giả số lượng, về sau tu luyện trả cờ giả tốc độ càng là có thể trở nên càng phát ra nhanh chóng. Mà khi Uchiha Nguyệt nhận thấy được trong cơ thể thân thể năng lượng tăng cường rất nhiều thời điểm, hắn không khỏi ở tâm lý âm thầm nghĩ no ít thì ra là thế. Nói vậy trong cơ thể ta thân thể năng lượng dị biến, khẳng định cùng lúc trước cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn có quan hệ mới vừa ta thuận lợi gắng gượng qua cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn. Cái kia cửu vị yêu hồ trả cờ dạ là được công trợ giúp ta tăng cường thể chất cho nên, ta hiện tại bên trong thân thể từng cái tế bào, ẩn chứa thân thể năng lượng đều là khi trước gấp 3. Sau này ta tu luyện trả cờ dạ tốc độ cũng sắp lúc trước gấp 3 nhìn tới ta ngược lại tờ hờ ẩn tờ ra nhân họa đắc phúc cá nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên vẻ mỉm cười, trong nụ cười lại không có bất luận cái gì khổ sáp ở trong đó. Thể chất tăng cường, không chỉ có để Uchiha Nguyệt có càng nhiều hơn thân thể năng lượng, càng làm cho Uchiha Nguyệt đền bù tự thân chỗ thiếu hụt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt không chỉ tu luyện trả cờ giả tốc độ là trước kia gấp 3, đến khi Uchiha Nguyệt thành công khôi phục trong cơ thể trả cờ giả về sau, thực lực của hắn càng là có thể có nhanh chóng tiến bộ. Dù sao, hiện nay ảnh hưởng Uchiha Nguyệt thực lực phát triển lớn nhất yếu tố, chính là hắn vậy còn chưa hoàn toàn thân thể thành thục. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được trong cơ thể thân thể năng lượng tăng cường về sau, hắn đang tu luyện trả cờ dạ thời điểm, càng là cảm giác được tự mình tu luyện trả cờ dạ tốc độ có chút đề cao. Chỉ là hoàn thành một lần trả cờ dạ tu luyện mà thôi, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ đã khôi phục được nguyên lai chừng một thành. Như vậy tốc độ tu luyện không chỉ có để Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, càng làm cho hắn thấy được hy vọng, đồng dạng cũng là sau này trở nên mạnh hơn hy vọng sau đó. Đến khi Uchiha Nguyệt đã tu luyện xong trả cờ dạ thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp rời khỏi tu luyện cha NG Thà Y, mà là tại nguyên địa mặc mặc quan sát thân thể mình biến hóa. Chẳng biết tại sao, đi ngang qua cửu vĩ yêu hồ trả cờ dạ sau thử thách, Uchiha Nguyệt luôn cảm giác thân thể của chính mình ở mỗi một phút mỗi một giây bên trong đều ở đây trưởng thành. Nói thí dụ như, mới vừa Uchiha Nguyệt mới tu luyện hết trả cơ dạ, lúc này hắn lại kiểm tra thân thể mình thời điểm, liền nhận thấy được lúc trước tiêu hao sạch sẽ thân thể năng lượng, cư nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kinh người như vậy tốc độ khôi phục, để Uchiha Nguyệt trong lòng cũng không khỏi nổi lên có chút ít kinh ngạc. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt quan sát đến trong cơ thể thân thể năng lượng khôi phục thời điểm, trong lòng hắn nhất thời xuất hiện một cái to gan suy đoán, chẳng lẽ cơ thể của ta đi ngang qua cửu vị yêu hồ trả cờ dạ sau thử thách, đã thành công thức tỉnh rồi Uzuma kỳ nhất tộc huyết mạch, sao ta bây giờ có thể sở hữu kinh khủng như vậy khôi phục năng lực, cũng là bởi vì Uzuma kỳ nhất tộc huyết mạch giác tỉnh sao? Làm Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện to gan như vậy suy đoán lúc, ngay cả chính hắn đều bị ý nghĩ như vậy dọa một cái. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ về sau, hắn phát hiện mình suy đoán không phải là không có căn cứ. Thật giống như nguyên tắc bên trong Uzuma kỳ nạ dù tổ, trong cơ thể phong ấn cửu vị yêu hồ phía sau liền thức tỉnh rồi Uzuma kỳ nhất tộc huyết mạch, mà hiện tại Uchiha Nguyệt tình huống cùng Uzuma kỳ nạ dù tổ như thế nào tương tự. Bởi vì Uchiha Nguyệt thân thể mới vừa cũng chịu qua cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thanh thẩy, không phải sao? Lớn gan suy đoán tự có khả năng thức tỉnh rồi Uzuma kỳ nhất tộc huyết mạch, càng làm cho Uchiha Nguyệt lúc trước buồn bực trong lòng quét một cái sạch. Thậm chí, ngay cả Uzuma kỳ cờ ti nạ đều có chút hoang mang, vì sao Uchiha Nguyệt đang tu luyện qua đi, cả người khí chất đều trở nên có chút bất đồng. Bất quá, Uchiha Nguyệt lúc này khả năng phi thường mừng rỡ, dù sao hắn có thể thức tỉnh rồi Uzuma kỳ nhất tộc huyết mạch, sau này trở nên mạnh mẽ đường đều trở nên lưu loát rất nhiều. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn không có quên, tại hắn trong thân thể vẫn chôn giấu một cái bom hẹn giờ. Mà viên kia bom hẹn giờ, chính là Uzuma kỳ cờ tì nạ phong ấn tại trong cơ thể hắn cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Uzuma kỳ cờ tì nạ mới vừa sử dụng phong ấn thuật phi thường đơn sơ, bằng không cũng không có thể đem Uchiha Nguyệt trả cờ dạ đều phong ấn đến trong đó. Cho nên, mắt thấy cửu vị yêu hồ trả cờ dạ vẫn còn ở thân thể mình bên trong, Uchiha Nguyệt lúc này coi như không có đi nữa khi trước phiền muộn, cũng cần hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Ít nhất, Uchiha Nguyệt cần nhìn Uzuma kỳ cờ tì nạ mới vừa phong ấn, rốt cuộc là hay không có thể thành công phong ấn lại cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng cần kiểm tra một chút, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ có hay không lần nữa bùng nổ khả năng. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền dùng tự thân mới vừa đột phá tinh thần năng lượng tiếp tục nội thị, chuẩn bị nhìn trong cơ thể phong ấn đến cùng như thế nào. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt nội thị đến trong cơ thể phong ấn thời điểm, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được khiếp sợ một màn liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Cỡ tì nạ phong ấn đến trong cơ thể ta cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, lại đem ta trước đây tu luyện trả cờ dạ toàn bộ cắn nuốt đại gia, bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.